Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 830, chương 828, mùa điểm đồ ăn vặt. Đông Tươi cười mặt nhìn Trần Mặc, phi thường thân mật, đây là một cái khách hàng lớn, làm Hắc Thành thương mại chủ quản. Từ Trần Mặc mua ám vật chất bắt đầu, hắn liền nhận được tin tức nhắc nhở, vội vàng hạ xuống, bởi vì ám vật chất loại này đặc thù vật chất, hầu như là vũ trụ cao cấp nhất vật liệu vật chất. Như thế sử dụng loại vật chất này, đều là hàng đầu nghiên cứu khoa học đoàn đội, dùng cho nghiên cứu phát minh cùng phối chế cần vật liệu. Nhìn thấy Trần Mặc thời điểm, hắn sáng mắt lên, hắn nhiều năm kinh doanh Hắc Thành, gặp các loại cấp độ nhân vật vô số. Cái này ra lam ra lắng tai đóa sinh mệnh, cho hắn một loại rất đặc thù cảm giác. Hơn nữa trên người đối phương ăn mặc chiến giáp, tuyệt đối là hàng cao cấp. Đối phương lần đầu tiên tới, liền chọn mua giá trị 8 ức vật liệu cùng linh kiện. Đều là cao cấp nhất vật liệu linh kiện. Ra tay không thể bảo là không xa hoa. Như thế chỉ có chuyên nghiệp công ty mới sẽ chọn mua có tình huống như thế. Từ đối phương chọn mua vật liệu đến xem, đối phương sau lưng có một cái chiến giáp thiết kế đoàn đội hoặc là chiến giáp công ty. Loại khách hàng này là khách hàng lớn. Nếu như có thể cùng đối phương đạt đến hợp tác, đối với bọn họ song phương đều có lợi. Bọn họ thêm một cái ổn định chiến giáp nhà thiết kế khách hàng. Đối phương có một cái ổn định cao cấp vật liệu linh kiện cung cấp con đường. Chiến giáp nhà thiết kế loại kỹ thuật này nhân viên là các đại văn minh được hoan nghênh nhất sinh mệnh. Bất luận đi đến cái nào văn minh, đều sẽ phi thường được hoan nghênh. Loại này sinh mệnh cần sử dụng trí tuệ của chính mình, đem các loại công nghệ cao hỗn hợp đến một bộ chiến giáp bên trong. Điều này cần rất toàn diện nghiên cứu khoa học năng lực. Mỗi một cái văn minh, chiến giáp nhà thiết kế đoàn đội, hầu như đều là cái kia văn minh thông minh nhất đoàn thể một trong. Tiên sinh, ngài còn có cái khác cái gì cần sao? Đông hỏi, Trần Mặc liếc mắt cái này màu nâu da rẻ, trâu con mắt to người trung niên, nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi nơi này có phòng nghiên cứu thuê đi. Phòng nghiên cứu thuê. Đông con mắt sáng choang. Có. Chúng ta Hắc Thành. Từ vật liệu đến kỹ thuật thiết bị. Cung cấp nhất nguyên bộ phục vụ. Phòng nghiên cứu. Phân xưởng thiết bị đầy đủ mọi thứ. Chúng ta nắm giữ hiện nay trên thị trường tinh mật nhất thiết bị. Có hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống thiết bị. Từ cấp thấp đến cao cấp. Có thể thỏa mãn ngươi các loại nghiên cứu cần. Cái này phòng nghiên cứu thuê, càng thêm khẳng định Đông trong lòng ý nghĩ. Đối phương là một tên chiến giáp nhà thiết kế, hơn nữa khả năng là hoang dại chiến giáp nhà thiết kế. Trong này có rất nhiều văn chương có thể làm, như cái này chiến giáp nhà thiết kế không có thế lực tương ứng. Bọn họ có thể mời chào để bản thân sử dụng. Đông kết nối Trần Mặc chiến giáp thông tin sau, khởi động chiến giáp bay lên. Mang theo Trần Mặc rời đi Hắc Thành cao ốc. Tiên sinh, là cần muốn cấp bậc gì phòng nghiên cứu? Cao cấp nhất thu phí làm sao? Trần Mặc theo sát ở Đông mặt sau, thỉnh thoảng chú ý một hồi phía dưới Hắc Thành. Cao cấp nhất, Đông ngữ khí vui vẻ. Cao cấp nhất phòng nghiên cứu là 100 vạn nhất trời. Tiên sinh lần đầu tiên tới, chúng ta giảm 20% ưu đãi. Trần Mặc sử dụng cao cấp nhất phòng nghiên cứu. Điều này nói rõ, hắn muốn dồn tạo, nhất định là lam cấp chiến giáp, này đã thuộc về cao cấp chiến giáp nhà thiết kế. Cao cấp chiến giáp nhà thiết kế, bất luận đi đến cái nào, đều là hiếm có nhân tài. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, thuê 15 ngày đi. Hai người siêu tốc độ phi hành cao đại khái 1.600 km. Mới đến chỗ cần đến, phía dưới là một mảnh căn cứ nghiên cứu. Từ trời cao quan sát, có thể nhìn thấy hơn 100 cái. Mỗi một cái căn cứ nghiên cứu, đều đồng bộ đầy đủ. Diện tích vượt qua 20 km vuông. Nơi này hết thảy căn cứ nghiên cứu, đều là dùng để cho thuê. Không thể không nói, ở vũ trụ liên minh bối cảnh dưới, rất nhiều hình thức thương mại đều trở nên rất đặc biệt. Tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một hồi căn cứ nghiên cứu sử dụng đi. Cùng Trần Mặc hạ xuống một cái cao cấp căn cứ nghiên cứu cửa. Đông liền nhiệt tình giới thiệu đến. suy đoán Trần Mặc lớn có thể là cao cấp chiến giáp nhà thiết kế. Hắn liền trở nên càng thêm nóng bỏng. Mỗi một cái cao cấp căn cứ nghiên cứu đều có hoàn chỉnh đồng bộ thiết bị, từ công nghiệp nặng đến tinh vi linh kiện gia công thiết bị, bao quát vật liệu hợp thành thiết bị, căn cứ có trí tuệ nhân tạo. Nếu như ngươi không yên lòng căn cứ trí tuệ nhân tạo, có thể đưa vào chính mình cá nhân trí tuệ nhân tạo trợ thủ. Ở thuê trong lúc căn cứ quản lý hệ thống, nghiên cứu của chúng ta căn cứ chọn dùng là lượng tử hệ thống an toàn. Đây là không thể phá giải bảo mật hệ thống. Ngươi đang nghiên cứu trong lúc, hết thảy kỹ thuật tư liệu đều sẽ nhận được lượng tử hệ thống an toàn bảo hộ. Chỉ có ngươi cá nhân trao quyền cùng mật mã có thể điều xem tư liệu. Ở thuê sau khi kết thúc, ngươi chỉ cần lựa chọn cắt bỏ sử dụng trong lúc tồn trữ kỹ thuật tư liệu. Nó liền hoàn toàn biến mất. Bất luận người nào đều không thể thu được ngươi tư liệu. Không cần lo lắng tư liệu vấn đề an toàn. Giới thiệu hết sau, Đông đưa cho Trần Mặc một tấm thân phận thẻ. Đây là cao cấp căn cứ nghiên cứu thân phận thẻ. Dùng thân phận này thẻ, người có thể tiến vào căn cứ nghiên cứu bất luận cái nào phòng thí nghiệm. Sử dụng hết thảy thiết bị. Cảm ơn. Trần Mặc thuận lợi tiếp nhận thân phận thẻ. Đánh giá căn cứ nghiên cứu. Trên địa cầu, cần tiêu hao đánh giá tinh lực cùng vật lực kiến thiết căn cứ nghiên cứu. Ở đây có thể thuê đến. Hơn nữa thiết bị đầy đủ hết. Tiên sinh, người mua vật liệu, chúng ta là trực tiếp vận đến ngươi cái này căn cứ nghiên cứu sao? Đông hỏi. Đúng thế. Tốt. Tiên sinh, cầu chúc ngươi có thể có tốt thu hoạch. Đông khách sáo một tiếng, liền xin cáo lui rời đi. Hiện tại còn chưa thích hợp phát sinh mời chào tin tức. Có thời gian 15 ngày, hắn có thể chậm rãi cùng đối phương tiếp xúc. Đông rời đi, Trần Mặc liền liên hệ tông thổ tinh xám 21. 21, ngươi đi vào phi thuyền quét hình phòng. Ta muốn dùng thân thể của ngươi số liệu, cho ngươi đặt làm một bộ chiến giáp. Tốt, tiên sinh, xám 21 vui mừng khôn xiết, kích động gật đầu. Trinh, ta lại ở chỗ này 15 ngày chế tạo chiến giáp. Ta nhường phi thuyền chính mình bay trở về tông thổ tinh. Các ngươi cẩn thận một chút. Gần nhất danh tiếng khẩn. Khả năng rất nhiều thế lực đang tìm chúng ta. Có chuyện gì liền liên hệ ta. Trần Mặc đối với Trinh nói rằng. Trinh nhàn nhạt gật đầu. Mua điểm đồ ăn vặt. Khoai tây. Cắt đứt thông tin. Trần Mặc lấy ra một cái phần cứng. Cắm vào quản lý hệ thống. Bắt đầu tiếp quản căn cứ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cùng người máy khống chế. Tử vi văn minh, một cái đường kính 4.000 vạn km hố đen, tiên cổ bất biến trôi nổi ở trong vũ trụ, ở biên giới ánh sáng làm nổi bật dưới, trung gian bóng tối bộ phận, dường như vũ trụ cửa động, dường như đi về một cái khác vũ trụ cửa lớn, ở hố đen biên giới ở ngoài, một chiếc không gian gấp khúc phi thuyền chính trôi nổi ở vũ trụ. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Bỗng nhiên, một cái nho nhỏ điểm đen từ trong hắc động xuất hiện. Một chiếc loại nhỏ đặc thù phi thuyền. Phi thuyền rất nhanh ở không gian gấp khúc phi thuyền bên dừng lại. Từ từ mở ra, một cái cao gầy bóng người xuất hiện ở trên phi thuyền. Chính là biến mất một quãng thời gian Tử Vận. Lúc này Tử Vận, khí chất đã xuất hiện biến hóa, trở nên càng thêm lành lạnh. Ở nàng trên da màu tím ánh huỳnh quang, trở nên càng thêm sáng, thần bí cao quý, một đôi con mắt màu tím, vẫn là vạn năm không hề lay động, tựa hồ bất cứ chuyện gì, đều không thể gây nên nàng một tia tâm tình chập chờn. Đặc chế quần áo bó phác họa đường nét, so với trước đây càng thêm nhu hòa, vóc người đã là hoàn mỹ tỷ lệ vàng, Tử Vận quay đầu lại liếc mắt nhìn hố đen, nhìn hiện tại thời gian. Đã mấy năm trôi qua, ở trong hắc động, nàng chỉ là cảm giác qua trong nháy mắt, hố đen sức hút vặn vẹo thời không, làm cho nàng như là làm trong nháy mắt mộng, trong mộng có vô tận thống khổ cùng dày vò, khủng bố trọng lực, thời khắc lôi kéo trên người nàng mỗi cái phần tử, loại kia khủng bố dằn vặt không cách nào hình dung, như là lúc nào cũng có thể bị lôi kéo thành từng viên một phần tử. Có chuyện gì không? Tử Vận lành lạnh hỏi. Tử Vận đại nhân, tinh chủ hạ lệnh, miễn trừ ngươi trừng phạt. Có một cái nhiệm vụ đặc thù, cần ngươi đi chấp hành, lấy công chuộc tội. Tử Mục kính nể nói rằng, chẳng biết vì sao, hắn cảm giác Tử Vận đã thay đổi. Một loại lột xác, lần này hố đen cấp trừng phạt, tựa hồ nhường Tử Vận lột xác, đạt đến tầng thứ cao hơn. Trước đây chỉ là cảm giác nàng lành lạnh cao quý. Hiện tại ở trước mặt nàng, có thể rõ ràng cảm giác được một loại vô hình áp bức. Nhiệm vụ gì? Jack bị giết, rất khả năng là lần trước mèo thủ lĩnh cái tổ chức kia chiến giáp sư. Tử Mục đem Jack cùng Trần Mặc, chiến đấu ảnh liên tiếp thả ra. Đồng thời còn có điều tra đến, Trần Mặc tướng mạo tin tức cùng chiến giáp tin tức, là hắn. Tử Vận lành lạnh mắt tím xuất hiện hơi gợn sóng. Trần Mặc, chính là nàng lần trước ở Thanh Thủy Tinh đụng tới sinh mệnh. Lúc đó nàng chỉ là cảm giác đặc thù, không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy là phương thức này. Thanh Thủy Tinh cấp thấp sinh mệnh, chạy trốn Tam Nhãn Văn Minh khống chế. Hư hư thực thực mèo thủ lĩnh đồng bọn, không gian loạn lưu mất tích, hiện đang giết chết Jack. Tử Vận đem liên quan với Trần Mặc tin tức đơn giản vuốt một lần. Thạch Cam Tinh hệ ma diễm văn minh thành công khai phá siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Jack làm sứ giả qua, đang cùng hắn chiến đấu bên trong bị giết. Tử Mục đem tình huống nói rõ một cách đơn giản. Tinh chủ nhường ngươi qua Thạch Cam Tinh hệ, bắt siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Ngay ở Tử Mục cho Tử Vận giới thiệu nhiệm vụ thời điểm, chiến giáp máy truyền tin vang lên đến. Nhìn thấy người liên lạc, Tử Mục biểu hiện căng thẳng, vội vàng chuyển được, nghiêm túc nói thầm vài tiếng sau, mới cắt đứt máy truyền tin ngẩng đầu nhìn hướng về Tử Vận. Nhiệm vụ có biến sao? Tử Vận lành lạnh hỏi. Tử Mục vẻ mặt phi thường nghiêm túc, vừa Thạch Cam Tinh hệ truyền quay lại tin tức, mà Diễm Văn Minh thả ra tin tức lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.